Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, vì tình trạng của anh cả và anh hai không giống nhau, phương thuốc của mỗi người cũng phải điều chỉnh riêng những nguyên liệu cần thiết. Phần lớn không có sẵn ở địa phương, số thuốc cô nhờ Thẩm Phi mua vẫn chưa về tới, buộc cô phải mua từ bệnh viện lớn ở tỉnh với giá không hề rẻ. Lâm Uyển đưa toàn bộ tiền lãi từ việc làm nhang mũi của Lâm Gia Câu cho mẹ, dặn bà dùng để mua thuốc cho ba và các anh. Giờ nhìn thấy kết quả rõ rệt, cô cảm thấy số tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Anh cả Lâm giờ đây đã không còn run rẩy liên tục như trước. Anh có thể tự mình ăn cơm, mặc quần áo và đi vệ sinh mà không cần người hỗ trợ. Điều này giúp mẹ cha nhẹ gánh đi rất nhiều. Anh hai Lâm cũng phát bệnh ít hơn, giờ không chỉ tự chăm lo được cho mình mà còn có thể phụ giúp mẹ vài việc nhẹ như nhóm lửa, phơi quần áo. Đôi khi, anh còn đến phòng y tế, tựa vào thùng xe để di chuyển. Tuy chưa đủ sức để tham gia lao động nặng, nhưng sự tiến bộ này đã khiến cả nhà hài lòng. Lâm Uyển kiểm tra cẩn thận, ghi chép đầy đủ rồi dặn dò. Chỉ cần uống thuốc đúng giờ và làm theo chỉ dẫn, sức khỏe sẽ ngày càng tốt lên. Nhưng mọi người cũng phải cẩn thận, tránh để xảy ra tình huống bất ngờ. Anh cả Lâm gật đầu, cười trêu em trai. Thằng hai nhà mình dạo này muốn thể hiện lắm đấy. Anh hai Lâm vội xua tay phủ nhận, nói linh tinh gì thế, không có chuyện đó. Lâm Uyển không trách cứ anh hai, bởi cô hiểu tính anh hiếu động. Vì bệnh tật mà phải nằm ở nhà suốt mấy năm trời, giờ được cử động nhiều hơn, chắc chắn anh rất muốn ra ngoài khám phá. Anh hai, nếu muốn thì anh có thể ra ngoài đi dạo, nhưng đừng đi xa, chỉ quanh quẩn gần nhà thôi. Anh hai cười vui vẻ, gật đầu đồng ý. Anh biết mà, anh đâu có ngốc. Dù sức khỏe đã cải thiện, nhưng thỉnh thoảng anh hai vẫn bị những cơn phát bệnh nghiêm trọng khiến mất ý thức. Chính vì thế, việc hạn chế vận động xa là điều cần thiết. Khi cả nhà dùng bữa tối xong, cha Lâm và chú ba Lâm cũng trở về. Họ đẩy một xe cút kít chất đầy cành cây khô để làm củi. Chú ba Lâm vừa đặt xe xuống vừa vui vẻ nói, anh đan mấy cái chiếu cỏ rồi, ngày mai anh mang qua cho Uyển Uyển treo ở cửa sổ nhé, nhìn cho đẹp. Ở vùng nông thôn, việc sử dụng vải để treo rèm cửa rất hiếm. Thay vào đó, người dân thường treo những tấm chiếu cỏ tồi tàn hoặc mảnh tre bên ngoài cửa sổ để chắn nắng, chắn gió. Sau khi nói chuyện vài câu, chú ba Lâm cáo từ, trở về nhà mình ăn cơm. Cách chương.